Chương 1966, Tu La kẽ hở. Vô liêm sỉ, đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy quái vật, âm thi chuyện gì xảy ra? Hổ thần ngẩng mặt lên trời rít gào, đánh nát luân hồi đường nối, chúng ta giết vào âm thi, nhìn quỷ chủ đang làm cái gì yêu thiêu thân, như là không thể cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, hôm nay chính là trăng khuyết khó tròn. Ở vào âm thi, quỷ chủ phải cho chúng ta một cái giải thích. Các vị vô thượng cường giả dồn dập đánh nát cái kia trong thiên địa luân hồi vòng xoáy, chỉ là có một bộ phận A-tu-la đã chạy đi ra, muốn tiêu diệt đã không còn kịp rồi, đã thấy các vị vô thượng cường giả dồn dập giáng lâm giữa trường, sau đó phá mở âm dương hai giới đường nối, liếc mắt liền thấy được âm ti công chính ở hỗn chiến A-tu-la cùng vô số quỷ tộc binh sĩ, sau đó là triển khai thần thông, không ngừng mở ra luân hồi đường nối, đem A-tu-la tung âm ti vứt vào dương thế quỷ chủ, lục đạo. Luân hồi vòng xoáy xoay tròn không ngớt, không ngừng hút vào phô thiên cái địa A-tu-la. Nhìn các vị cường giả giáng lâm, quỷ chủ trong nháy mắt thu liễm thần thông, mặt không thay đổi nhìn mọi người, dương thế giữa A-tu-la làm hại thiên hạ, tất cả chịu tội đều quy tội huyết hải, là huyết hải ra đời loại quái vật này. Huyết ma đứng trên huyết hải, nhìn các vị cường giả giáng lâm, sắc mặt có chút mê man, không làm rõ ràng được chuyện gì. Quỷ chủ, ngươi đừng vội xảo ngôn lệnh sắc, chúng ta đều không phải người ngu, hôm nay ngươi như là không cho mọi người một câu trả lời. Chúng ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi giảng hòa. Thái dịch giáo tổ sắc mặt tâm trầm. Phải đóng đời A cũng được, bản tọa liền cùng các ngươi bàn giao một phen, quái vật này tên là Tu La, thích nhất giết chóc, trời sinh khát máu, hào vô nhân tính, chính là máy chiến đấu. Trước đó vài ngày Hồng Quân ở huyết hải bên trong điểm hóa thành, trở thành huyết ma người này bộ tộc, các ngươi minh bạch nguyên do. Quỷ chủ nhìn mọi người, muốn tiêu diệt Tu La, ngoại giới Tu La là mối họa, không có quan hệ gì với ta, tất cả chịu tội đều ở Hồng Quân cùng huyết ma. Nếu không phải là ngươi đem Tu La đưa vào chúng ta bộ tộc, sao lại có Tu La làm trái việc tượng thần? Ánh mắt lạnh lẽo. Vậy thì như thế nào? Đừng quên nơi này là âm ti, là bản tọa địa bàn, bản tọa bây giờ lục đạo luân hồi trận đồ nơi tay, các ngươi há lại là bản tọa đối thủ? Vẫn là rất sớm trở lại nghĩ biện pháp tiêu diệt ta Tu La đi, không nên bức bách bản tọa ra tay, gọi bọn ngươi tự rước lấy nhục. Quỷ chủ nhẹ như mây gió. Quỷ chủ, ngươi khinh người quá đáng. Ngạc thần ngẩng mặt lên trời rít gào. Quỷ chủ bỏ mặc, chỉ là khoanh tay nhìn hạ giới chém giết. Động thủ! Thái dịch giáo tổ một tiếng giận dữ hét lớn, các vị vô thượng cường giả dồn dập ra tay, nếu biết quỷ chủ ở âm ti bên trong không có địch thủ, mọi người đương nhiên không sẽ công kích hướng về quỷ chủ, mà là đánh về phía lại mới vô số âm ti binh sĩ, nga nở ti đại quân bị các vị cường giả vô bắt đi. Ta dương thế chết rồi nhiều tộc nhân như vậy, bực này tổn thất như là không thể bù đắp, chàng tử không tìm về được, bản tọa nơi nào còn có mặt mũi mặt ở chư thiên vạn giới hôn ở, ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ việc tiến nhập dương thế cùng bọn ta một trận chiến. Thái dịch giáo tổ bàn tay lướt qua, vô số quỷ tộc đại quân bị thu hút, sau đó liền gặp được Tu La tộc đại quân nhân cơ hội mở ra chỗ đột phá, xông về âm ti đa y đi a một đám vô liêm sỉ, lục đạo luân hồi điệp thứ tư. Không chờ quỷ chủ ra tay, mọi người đã lui không còn một ngống. Quỷ chủ này chiêu cáo mượn oai hùng đám đông hù dọa, trận đồ rõ ràng ở trong tay ta, hắn lại nói trận đồ ở trong tay hắn, ngày sau quỷ chủ muốn đem này cái vại giam ở ta trên đầu. Cũng là đường hòng ngọc độc tú ngồi ở 33 tầng trời ở ngoài Ngọc Kinh Sơn bên trong cười gằn. Tiểu tử ngươi tội nghiệt lớn hơn, này Tu La bộ tộc làm hại chúng sinh, hết thảy tội nghiệt, có một nửa muốn quy tội trên người ngươi, tiêu giảm ngươi khí số, gọi ngươi thành đạo không được. Ngọc Thạch lao tổ ngồi ở ngọc độc tú thân một bên, than thở, vì cùng quỷ chủ làm một cái đánh nhau vì thể diện, ngươi đáng ra không? Ngọc độc tú nhắm mắt lại, tựa hồ không nghe thấy Ngọc Thạch lao tổ, trong mắt tràn đầy say sưa, thật là nồng đậm thai kiếp lực lượng. Đây bất quá là đại kiếp nạn phía trước một chút khai vị điểm tâm thôi, bản tọa trong lòng bây giờ là càng ngày càng mong đợi. Ngươi điên rồi tiểu tử, ngươi hoàn toàn điên rồi. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ nhìn ngươi kết cuộc như thế nào? Ngọc Thạch lao tổ thở phì phò nói. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở nơi nào, trong tay ngắt lấy ấn quyết, không cần kết cuộc, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra ước gì thiên hạ đại loạn đâu. Không cứu Ngọc Thạch lao tổ lẩm bẩm một tiếng, đi ra bên ngoài đại điện. Nhìn trong thiên địa quần quận không ngừng tràn ra Tu La, hồ thần nói, bây giờ Tu La bộ tộc làm hại đại thế giới, chúng ta bắt được này Tu La, tìm ra Tu La bộ tộc kẽ hở. Cũng tốt, quỷ chủ lần này làm hơi quá đáng, bất quá âm ti bên trong có Tu La làm trái, quỷ chủ ngày sau tháng ngày sợ là không dễ chịu. Lang thần rêu cực nói. Các vị cường giả ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, trong thiên địa hơn vạn đầu Tu La trong nháy mắt bị nà mở bả tờ mà đến, các vị cường giả bắt đầu không ngừng đánh giết Tu La thí nghiệm, tìm kiếm Tu La kẽ hở. Tu La chém đứt cánh tay, bắp đùi, vẫn không tổn thương sức sống, thậm chí đoạn chi sống lại. Thông thường Tu La đã có tạo hóa cảnh giới thủ đoạn thần thông, thực sự là khó mà tin nổi. Hồ thần trong mắt tràn đầy than thở, không biết được Hồng Quân là như thế nào sáng tạo ra bực này khó dây dưa chủng tộc, đơn giản là trời sinh vì chiến đấu mà sống. Xì xì. Huyết dịch phun tung tóe, một con tu la cổ bị chặt đoạn, tu la chi tâm trong nháy mắt bay ra, muốn trốn về huyết hải sống lại, nhưng trong nháy mắt bị thái dịch giáo tổ ổn định, một lát sau mới nói, tu la sơ hở chí mạng là tu la chi tâm, chỉ cần đánh bể tu la chi tâm, này tu la chắc chắn phải chết. Thái dịch giáo tổ chỉ tay duỗi ra, tu la chi tâm vỡ vụn thành từng mảnh, bên trong tu la bộ tộc tinh thần ý chí cũng đang chậm chậm tiêu tan. Tu la chi tâm này, tu la chi tâm cứng rắn cực kỳ, đối với tu sĩ tầm thường tới nói, muốn phải phá, cũng không dễ dàng thái thủy giáo tổ nói. Nhưng tu la chi tâm là sơ hở duy nhất thái dịch giáo tổ nói. Cái này tốt nói, đối với ta ma thần bộ tộc tới nói, nhưng là không khó các vị ma thần nở nụ cười, ta ma thần lấy đa y đi áp vận đục khí tu luyện, lại còn có thể hấp thu tu la chi tâm sức mạnh, thực sự là đẹp thay. Tứ Hải Long Quân cũng biểu hiện thanh tĩnh lại, ma thần bộ tộc cùng Long tộc, chính là ít có tu luyện chủng tộc, cùng huyết mạch đồng tu. Bất quá nhân tộc cùng yêu tộc nhưng là có chút phiền phức, cái kia ma thần bộ tộc các vị ma thần gặp được đã không có uy hiếp, xoay người rời đi, không ở QNZMOI người thảo luận, Long tộc bị vướng bởi yêu thần bộ mặt, ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Hồ thần trong mắt lập lòe thần quang, ta yêu tộc bộ hạ có thể ra chỉ chư thiên tinh đấu lực lượng, lấy lực lượng ngôi sao xuyên thủng tu la trái tim, đem tu la giết chết. Yêu tộc rời đi, giữa trường chỉ còn lại có nhân tộc các vị giáo tổ. Thái Nguyên giáo tổ tức giận mắng một tiếng, Hồng Quân cái tên này trong ngày sờ mó vớ vẩn cái gì, bây giờ làm ra như vậy quái vật, làm cho ta nhân tộc ở chỗ nào, như vậy kiếp nạn ứng phó như thế nào. Nghe xong Thái Nguyên giáo tổ, Thái Bình giáo tổ nói, ngược lại cũng không phải không có cách nào, đùa chú đại đạo mượn sức mạnh đất trời, ngược lại là có thể tiêu diệt tu la. Vận mệnh lực lượng cũng có thể tiêu diệt tu la. Thái Dịch giáo tổ cười khẽ, tu la bộ tộc không đáng sợ, chúng ta trở về đi thôi. Trong nháy mắt các vị cường giả làm chim muôn bay tán ra, đại thế giới âm dương đường nối dồn dập bị mọi người ra tay hủy diệt, chỉ là cái kia tu la đã trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, không ngừng ở đại thế giới khắp nơi giết chóc, một mảnh máu tanh phóng lên trời. Ngọc độc tú phun ra nuốt vào thai kiếp lực lượng, một đôi mắt quét mắt đại thế giới vô tận chúng sinh, trong tay xuất hiện xuẩn manh, không nhanh không chậm thưởng thức, ta như là hoa nở thập phẩm, sợ gì nghiệp lực ta như là hoa nở thập phẩm, sợ gì mọi người căm thù, cho dù là không thể độc bá đại thiên, cũng có thể thành là chúa tể một phương, nơi nào cần phải bây giờ như vậy, ẩn cư ở Ngọc Kinh Sơn. Các vị cường giả đột phá, cho Ngọc độc tú áp lực, đặc biệt là tượng thần, quỷ chủ, thái dịch, Hàn Ly đám người, đều là một nhân kiệt đương thời. Rồng phượng trong đám người, cường hãn có chút một cách không ngờ. Hoặc là thiên ý như đao ở làm đột phá, hoặc là chính là hoa nở thập phẩm Ngọc Độc Tú cao mày. Đối với Ngọc Độc Tú tới nói, hoa nở thập phẩm chỉ là chấp trưởng thai kiếp sức mạnh gia tăng rồi, còn lại cũng không có ích lợi gì. Bất quá nếu như có thể triệt để chấp trưởng thiên ý như đao, Ngọc Độc Tú dám nói chư thiên vạn giới hết thể cường giả, mặt quay về phía mình thời gian, đều phải nhượng bộ lui binh. Bàn cổ phiên tuy mạnh, nhưng cũng không làm gì được giáo tổ tiên thiên linh bảo. Không cách nào triệt để đánh tan yêu tộc bất diệt chân thân, còn ma thần bộ tộc Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ trầm tư, một đám ngốc nghếch hàng người, không sao biết được thiên thời, sức mạnh ở cường cũng chỉ có bị người mưu hại chết phần. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú từ từ mở mắt, vẫn là thiếu thời gian APS, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.